Nói xong liền quát Triệu Chí Kính đang ngồi ở chỗ kia: "Chí Kính, còn không mau qua xin lỗi." Sắc mặt Triệu Chí Kính cứng ngắc, khom người hành lễ với Quách Tĩnh. Quách Tĩnh thở dài, tính tình ông vốn đôn hậu, tuy cũng cảm thấy tức giận, nhưng thấy hai người như vậy, cũng không nói gì. Nhưng Hoàng Dung ở bên cạnh lại liếc hai người một cái. Hắc Đại Thông này thật là thâm, đã đoán chắc với tính tình Tĩnh ca ca như vậy, sẽ không tiếp tục truy cứu, cứ thế là xong. Hoàng Dung mỉm cười nói, hai vị đạo trưởng không chỉ nên xin lỗi Tĩnh ca ca, còn nên nói với đương sự một tiếng. Thân mình Triệu Chí Kính cứng đờ, nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Võ Tu Văn, liền cảm thấy hoảng hốt. Hoàng Dung ở bên cạnh nhìn thấy thế liền cảm thấy chán ghét đến cực điểm, lạnh lùng nói, Triệu đạo trưởng, như vậy là thế nào? Hắc Đại Thông và Tôn Bất Nhị đều là người có kiến thức rộng rãi, thấy Triệu Chí Kính nhiều lần luống cuống, trong lòng đều ẩn ẩn hiện lên một ý nghĩ, giật mình không thôi. Tôn Bất Nhị đứng lên quát, Chí Kính, còn không mau xin lỗi. Triệu Chí Kính giật mình, ót toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nhìn lửa giận trong mắt hai vị sư thúc, sắc mặt trắng bệch, lại nhìn ánh mắt lạnh lùng của mọi người chung quanh, cảm thấy bi thảm, không nói gì, lảo đảo chạy ra cửa. Hắc Đại Thông và Tôn Bất Nhị liền đen mặt, chắp tay nói với Quách Tĩnh, Quách Đại Hiệp, là toàn chân giáo của bọn ta dạy dỗ đệ tử không nghiêm, không còn mặt mũi nào đối mặt với các ngươi. Xin phép cáo từ. Nói xong liền xoay người đi ra cửa, Doãn Chí Bình cũng đi theo sau. Quách Tĩnh đang muốn gọi lại, nhưng đi vài bước liền thở dài dừng lại. Hoàng Dung tiến lên trấn an, Tĩnh ca ca, toàn chân giáo làm ra loại sự tình này, lại không nể mặt chúng ta. Bọn họ muốn đi thì đi đi, xem ra, tam đại đệ tử của toàn chân giáo cũng không có tiền đồ gì cả. Quách Tĩnh và toàn chân giáo có quan hệ sâu xa, nghe Hoàng Dung nói như thế, mặc dù muốn phản bác, nhưng chỉ có thể há miệng thở dốc, không biết nói gì, mặc dù ông có hơi ngốc, nhưng nhìn phản ứng của mấy người toàn chân giáo vừa rồi, làm sao còn có thể không biết lời của Võ Tu Văn đều là sự thật được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 36. Không khí bên trong gian phòng nhất thời trở nên yên ắng. Quách Tĩnh trông như đã bị đả kích thật lớn, toàn chân giáo đã thật sự làm cho ông quá thất vọng. Hoàng Dung biết chuyện này đã đả kích nặng nề vào trong lòng ông, liếc mắt nhìn đám nhỏ như giá hiệu. Đám người Quách phủ liền đứng lên đi ra ngoài. Hừ, tên Triệu Chí Kính kia thực là đáng đời. Tu Văn ca ca, ta giúp ngươi báo thù rồi đó. Quách phủ hừ một tiếng, sau đó liền kéo tay Võ Tu Văn, đắc ý ngửa đầu nói. Cảm ơn phủ nhi. Võ Tu Văn sờ sờ đầu Quách phủ, cười nhẹ nói. Lần này, đúng thật là Quách phủ đã thay mình chút giận không ít. Nếu không có nàng, e là vợ chồng Hoàng Dung cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng lời nói của mình như vậy. Tuy không thật sự để ý lắm, nhưng y cũng không muốn làm quan hệ giữa mình và bọn họ trở nên bế tắc. Có lẽ như bây giờ là tốt nhất. Ừ, hôm nay phủ nhi quả thật làm rất khá. Bất quá sắc trời đã tối, mọi người nên về sớm nghỉ ngơi. Ngày mai, đại hội anh hùng sẽ chính thức bắt đầu. Võ Đôn Nho vỗ vỗ đầu Quách phủ, tán dương một tiếng, mọi người đều gật đầu, tự trở về phòng của mình. Sáng hôm sau, lại có vô số anh hùng hảo hán lục tục đến Lục Gia Trang. Đến giữa trưa, Lục Gia Trang đều đầy ấp người. Sau khi ăn cơm xong, lễ từ chức của cựu bang chủ và lễ nhậm chức của tân bang chủ cái bang lần lượt được tiến hành. Các anh hùng đều ở một bên xem, đám người Võ Tu Văn tự nhiên cũng đứng ở bên cạnh. Võ Tu Văn nhìn Hoàng Dung tuyên bố bang quy xong, liền đem đả cẩu bổng truyền cho Lỗ Hữu Cước. Chúng đệ tử cái bang đều cùng nhau phun nước bọt vào hắn. Mặc dù Võ Tu Văn biết sẽ có một thông lệ như vậy, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn nhìn không được bội phục lịch đại bang chủ cái bang này. Nhìn thoáng qua Hoàng Dung đang đứng ở nơi đó cười cười, y thật sự không biết vị Quách bá mẫu thanh nhã tú lệ này lúc đó làm sao có thể chịu đựng được nữa. Võ Tu Văn nhìn cả người Lỗ Hữu Cước đầy nước miếng, trong dạ dày liền cồn cào một trận, y quay đầu đi, không muốn nhìn nữa, cũng may thủ tục này cũng sắp xong. Tiếp theo là việc phạt thăng chức của bổn bang cái bang, ngoại nhân không tiện nghe,